Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 669, chương 668 Storm xe đầu nhập bọn. Ở G, Y, dâu tan vỡ phân ra thời điểm. Bella phái Caecilius đi địa ngục một chuyến. Hơn 5.000 cái đạn hạt nhân. Chồng chất lên cùng một ngọn núi giống nhau. Không nhìn xem thật đúng là không yên tâm, Hellstrom đối với Kamatai ti tiện hành tích tỏ vẻ mãnh liệt khiển trách, các ngươi là người sao? Các ngươi làm đây là nhân sự sao? Bella nghe xong Caecilius hội báo sau trầm mặc một chút, đạn hạt nhân là toàn bộ lộng tới tay. Còn đều là áp xúc quá. Tỉnh một đống lớn trình tự làm việc. Có thể nói là bảo chất bảo lượng mà hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá Bella hiện tại không dám đưa cho Mr. Fantastic, gần nhất là lo lắng vị nhân huynh này quá. Mức hưng phấn, đêm hôm khuya khoát làm thực nghiệm. Sau đó, ầm vang, một tiếng, đem New York hoàn toàn đưa vào địa ngục. Vậy bi kịch thứ hai là gần nhất tiếng gió thật chặt. Các quốc gia đặc công đều đang tìm kiếm này phê đạn hạt nhân. Đều cấp điên rồi. Bella đối chính mình thủ hạ có tin tưởng. Nhưng đối Fantastic Four kia bốn vị không tin tưởng, kia cái gì human tốt. Nói không chừng cùng Mỹ nữ uống rượu uống cao. Miệng một khoan khoái. Liền cái gì đều nói ra đi, cái kia thinh thoạt nhìn ngây ngốc. Người ngoài một lừa dối. Hơn phân nửa liền đem Bella bên này cấp bán, tạm thời trước đem đạn hạt nhân gửi ở địa ngục. Chờ thêm trong khoảng thời gian này rồi nói sau, hảo. Hôm nay chương trình học liền giảng đến nơi đây. Tác nghiệp sẽ phát đến các ngươi hộp thư. Bella giải đáp bọn học sinh hai vấn đề. Lúc sau cầm sách vở đi ra hội trường bậc thang. Nàng cái này tiến sĩ sinh có đôi khi cũng sẽ thế giáo thụ cấp những cái đó sinh viên khoa chính quy. Đi học, ngẫu nhiên thượng hai tiết khóa. Hưởng thụ những cái đó sinh viên khoa chính quy phát ra từ phế phủ ca ngợi. Nàng cảm thấy vẫn là rất có ý tứ, nói được thật tốt. Liền ta như vậy thô nhân nghe xong đều thực chịu dẫn dắt. Brotherhood Gavin, banh cũng bằng thính nửa tiết khóa, ngươi xác định ngươi nghe hiểu. Bella chủ yếu giảng chính là địa cầu sinh vật mang theo đến ngoại tinh. Hay không sẽ ảnh hưởng ngoại tinh sinh thái liên sự. Nàng không cho rằng mấy thứ này cùng giết người phóng hỏa thích khách có quan hệ. Nhưng cũng không có vạch trần đối phương nghĩ một đằng nói một nẻo. Mà là hỏi, tên kia tới. Tới, hắn đã đợi một hồi, ngươi đi trước đi. Ta đổi kiện quần áo. Lập tức liền tới, 1:55 sau. Bella thay đổi thân quần áo. Ở Oxford một nhà quán cà phê gặp được Storm Shadow cùng Gavin. Banh, giết chết ngụy trang đại sư ra tần Storm Shadow cởi ra kia thân ninja phục sức. Lúc này tây trang cà vạt, mang mắt kính gọng mạ vàng. Một bức hào hoa phong nhã. Thành công nhân sĩ bộ dáng, Storm Shadow nhận thức Brotherhood Osaka phân bộ Gavin. Banh, phía trước liền nhận thức. Chỉ là không biết cái này tổ chức cụ thể tên, hiện giờ hắn là tới đầu nhập vào Brotherhood, vô luận. Là Cobra vẫn là G, Y, dâu. Kia hai bên đều xem như xong đời. Hắn hiện tại người cô đơn một cái. Mấy đại quốc bên ngoài thượng không có truy nã hắn. Nhưng ngầm, các quốc gia đặc công đều đang tìm kiếm Storm Shadow tung tích. Có thể ở trước mắt bao người giết chết nước Mỹ Tổng thống. Như vậy tự nhiên cũng có thể giết chết nước Pháp Tổng lý, Italy Tổng lý, nước Đức Tổng lý gì? Loại người này quá nguy hiểm. Chúng đặc công nhận được mệnh lệnh không sai biệt lắm. Nhìn đến Storm Shadow, liền giết chết hắn. Storm Shadow hiện tại yêu cầu một ít tình báo cùng nhân thủ mặt trên trợ giúp, bất quá hắn cũng không phải tới vẫy đuôi lấy lòng. Hắn có chính mình giá trị, ta ở Hàn Quốc tình báo bộ môn hiện tại đã là phó lãnh đạo. Nhưng trực tiếp điều động bên kia tài nguyên dễ dàng lộ ra dấu vết. Nếu các ngươi có thể cung cấp một ít nhân mạch cùng tài chính phương diện trợ giúp. Kia đối ta kế tiếp thoát khỏi các quốc gia truy binh sẽ rất có trợ giúp. Hắn còn cùng Bella nói về. Hiện giờ Hàn Quốc tình thế. Trước hai lần các ngươi làm ta giết người đều là một đám. Đúng không? Những cái đó ra hỏa ở Hàn Quốc thế lực cũng rất lớn. Bọn họ vẫn luôn ở truy tra ta tung tích. Bọn họ cùng Phác Tổng thống liên hệ rất sâu. Phía sau màn có đại lượng tiền tài giao dịch. Mà Hàn Quốc tư bản phía sau màn khống chế giả. Hẳn là chính là các ngươi địch nhân. Hắn ngữ khí thực khẳng định. Bella cùng Gavin. Banh nhỏ giọng thương lượng hai câu. Không thể không nói. Storm Shadow là một nhân tài. Các quốc gia tình báo bộ môn đều ở tìm hắn. Nhưng ai cũng không thể tưởng được. Hắn công khai thân phận chính là Hàn Quốc CIA phó cục trưởng, gỡ xuống ninja mặt nạ thời điểm. Hắn vẫn luôn biểu hiện đến âm trầm, có lòng dạ, nhưng làm việc luôn là khuyết thiếu như vậy một chút trật tự. Hơn nữa năng lực chiến đấu gần như bằng không, thỏa thỏa văn chức tình báo nhân viên. Cái này ngụy trang có thể nói là làm được cực hảo. Chính hắn không nói, Bella cũng không biết chuyện này, hiện tại hắn coi đây là điều kiện. Hy vọng Brotherhood duy trì hắn cao hơn một bước, Storm Shadow cái này áo choàng trong khoảng thời gian ngắn là không thể dùng. Hắn muốn đổi cái thân phận một lần nữa bắt đầu, Bella hỏi. Ta đây nên như thế nào xưng hô ngươi? Kim Quy Bình, ta đã sớm không có tên. Tên với ta mà nói chỉ là một cái danh hiệu, Bella nhíu mày suy nghĩ một chút. Dùng sức gật đầu, chúng ta nguyện ý tiếp nhận ngươi. 3 ngày sau. Chúng ta sẽ thông chi ngươi tới cử hành nhập hội nghi thức, cảm ơn, Storm Shadow thực mau liền cáo. Từ rời đi, Bella tắc cùng Gavin, banh thảo luận một hồi Hàn Quốc thế cục, cái này thời không Hàn Quốc lịch sử cùng Bella kiếp trước. Không quá giống nhau, một cái điểm mấu chốt chính là đương nhiệm Phác Tổng thống lên đài chậm 20 năm. Vị này ở 20 năm trước chính biến thất bại, lưu vong nước ngoài. Nhưng ở thượng thế kỷ cuối thập niên 80, vẫn là thành công về nước, cũng một lần là bắt được Tổng thống bảo tọa, hiện tại vị này Phác Tổng thống tại vị đã 18 năm. Hàn Quốc quốc nội kinh tế phát triển đến không tồi, nhưng cũng làm tập đoàn tài chính thế lực chưa từng có bành trướng. Bành trướng đến mức nào? Bởi vì Busan sinh hóa nguy cơ sự kiện, nước Mỹ trả giá đại lượng nhân lực, vật lực tới cứu tế. Lẽ ra đây là chuyện tốt, nhưng đại lượng quân Mỹ tiến vào Hàn Quốc sau, đánh vỡ nơi này khu cân bằng. Cường Long gặp được địa đầu xa, bản địa tập đoàn tài chính thế lực đối với người từ ngoài đến phi thường chống lại. Khoảng thời gian trước Hàn Quốc cấp tiến phần tử tập kích Nhà Trắng, phía sau màn liền có tập đoàn tài chính bóng dáng, mà này đó tập đoàn tài chính sau lưng chính là ý đồ thành lập hoàn toàn mới trật tự đờ nai. Templa, 3 ngày sau, Storm Shadow ở New York tổng bộ niệm tụng lời thề. Gia nhập Assassin Brotherhood, hắn phía trước giết người không ít. Nhưng đối Brotherhood tới nói không tính đại sự. Brotherhood bản thân liền không phải cái gì dạy học và giáo dục tổ chức. Brotherhood còn sợ thêm một cái thích khách sao? Đến nỗi The Night Templa căm thù vậy càng không cần lo lắng. Hai bên ở 2000 năm trước chính là tử địch. Nhiều hai điều mạng người thiếu hai điều mạng người căn bản dâu ria, Storm Shadow nhập hội sau. Lại mang đến một cái kính bạo tin tức, Phác Tổng thống cảnh vệ ở Tổng thống văn phòng thất phát. Hiện nghe trộm thiết bị. Rất nhiều chứng cứ đều chỉ hướng nước Mỹ CIA, Storm Shadow cười cười. Tiếp tục nói, vị kia Phác Tổng thống lôi đình giận dữ. Mấy lần đối với thân tín nói. Muốn mệnh lệnh nước Mỹ chú Hàn đại sứ ở Thái cực kỳ trước quỳ xuống xin lỗi đâu, việc này Bella. Thật đúng là không biết, nàng không hiểu lắm chính trị, nhưng lúc này cũng không khỏi nhíu mày. Vị này Hàn Quốc Tổng thống thật là tại vị thời gian quá dài. Hắn không có việc gì đi, muốn nước Mỹ chú Hàn đại sứ quỳ xuống xin lỗi. Vài món thức ăn uống thành như vậy, hết chương.